Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc là chết người là sống. Nếu hắn chiến đấu chắc chắn hắn cũng sẽ sử dụng chút mưu kế. Nhưng trận chiến cuối cùng sẽ không dựa vào yếu tố may mắn. Đại chiến thập cương, chỉ có cường giả chân chính mới có thể cười đến cuối cùng. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Đại chiến thập cường mà mọi người mong đợi chính thức bắt đầu. Ai có thể chiến thắng Tam Tiểu Vương? Vũ Hạo Thiên có thể vô địch như trước không? Trúc Thanh Sơn, Phương Hàn Lạc, Nguyệt Vi Vi, Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất. Rốt cuộc ai mới là tân tú mạnh nhất? Khương Tử Diệp, người còn lại trong Nam Hoa Thất Anh có thể tiếp tục bảo vệ vinh dự của Thất Anh hay không? Ô Tiếu Thiên của Huyết Thương Các có thể đi bao xa? Tất cả đều khiến mọi người vô cùng chờ mong. Không nói đến Tam Tiểu Vương. Trong bảng 10 gần như không có ai yếu. Đều mạnh đến mức đáng sợ. Chiến mã tân tú mang khí thế hung hăng. Bọn họ vượt qua từng người trong Nam Hoa Thất Anh tiến vào bảng 10. Khiến người ta rung động không thôi. Còn về công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Hắn đã là tân tú nổi bật nhất trong Quần Long Thịnh Yến kỳ này rồi. Truyền kỳ bất bại của hắn luôn có thể khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào. Hào hứng vô cùng, đại chiến thập cường có quá nhiều điểm đáng xem. Vị trí Lâm Nhất đang ngồi khá đẹp, có thể quan sát toàn diện nhất. Một mặt hắn phải chiến đấu với Tam Tiểu Vương, tiếp tục kéo dài truyền kỳ bất bại của bản thân. Một mặt khác hắn phải chịu đựng sức mạnh của mấy người nhóm Trúc Thanh Sơn. Dù là mặt nào cũng cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là việc đầu tiên, trong Tam Tiểu Vương có thể chắc chắn Viêm Long Tử và Vũ Hạo Thiên chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ hành hạ rồi giết chết Lâm Nhất. Thậm chí là sỉ nhục hắn. Hai bên thù oán sâu nặng, không cần nhiều lời cũng có thể cảm nhận được. Việc thứ hai cũng rất khó khăn. Lâm Nhất là lấy được danh hiệu kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất cổ vực Nam Hoa. Nhưng vinh dự tân tú mạnh nhất, mấy người nhóm Trúc Thanh Sơn. Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên chắc chắn sẽ không chấp hai tay nhường cho hắn. Một khi gặp nhau chắc chắn sẽ liều mạng chiến đấu. Sáng sớm, ánh ban mai chiếu rọi. Bốn phương tám hướng trong thành Long Vân đều là tiếng bước chân đinh tai nhức óc. Vô số người nối đuôi nhau chạy như bay đến hồ Cửu Long. Khung cảnh náo nhiệt khiến người xem cảm thấy phấn chấn tinh thần. Trong trạch viện của Đại Tần Đế Quốc. Mấy người nhóm Mai Hộ Pháp đang đợi Lâm Nhất. Vù, một bóng người màu xanh đeo hộp đựng kiếm xuất hiện ở phía xa. Nhanh chóng đi đến trước mặt mọi người. Bóng người đó chính là công tử Táng Hoa Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các. Cách Trương.